Tường Vi ngược lối. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ngày thi đại học càng gần, mỗi ngày của học sinh lớp 12 gần như đều là tự học. Lộ Chi Nghi ở lớp quốc tế cũng không phải ngoại lệ. Mỗi buổi sáng mà cô đã quét sạch 6 tờ đề thi. Nhưng chỉ cần không làm, trong đầu cô sẽ không thể khống chế mà nghĩ đến những hình ảnh ở cổng trường cùng Trình Tố lúc sáng. Nghĩ ngợi, khóe môi lại nở một nụ cười ngầm hiểu. Đại để là vì quá chăm chú đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình. Giữa trưa khi từ nhà ăn đi ra, điện thoại của Dư Đồng vang lên một lúc lâu, Lộ Chi Nghi mới nhận. Làm gì mà cả buổi mới nhận thế? Điện thoại kết nối xong, Dư Đồng hỏi. Đương nhiên Lộ Chi Nghi không thể nói cho cô ấy biết mình đang nghĩ đến Trình Tố. Cô ngượng ngùng nhấp môi. Không làm gì cả. Tuy rằng cách một cái điện thoại, Dư Đồng lại như đã cảm nhận được điều gì đó. Giọng điệu này của cậu có chút không đúng nhé. Lộ Chi Nghi, hả? Cười đến là ngượng ngùng như vậy. Cứ như thiếu nữ hoài xuân. Má, có phải cậu đang yêu đương không? Lộ Chi Nghi lập tức chột dạ mà sờ mặt. Không có mà, sao có thể? Dư Đồng phụt cười, chọc cậu chơi thôi. Ha ha ha ha, Lộ Chi Nghi, ngày kia tớ tới tìm cậu đi chơi được không? Thứ bảy chúng tớ được nghỉ, nhưng tớ phải tự học xong mới có thời gian. Lộ Chi Nghi suy nghĩ, nếu không cậu qua chờ tớ tan học, ở chỗ tớ một đêm. Được đó, tớ nhớ cậu quá, lúc đó lại gặp. Ừ, được. Cúp điện thoại, Lộ Chi Nghi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, bỗng cảm thấy, cuộc sống hình như không keo kiệt với cô như vậy. Ví dụ như một ngày bình thường không có gì lạ như hôm nay. Thế mà cô cũng mang theo nhiều mong chờ như vậy. Mong chờ cuối tuần gặp Dư Đồng. Mong chờ, tối nay Trình Tố tới đón cô tan học. Mang theo tâm trạng chờ đợi. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Tiết học buổi chiều vụt qua. Tiết tự học tối yên lặng của hôm nay cũng giống như một bữa thịnh yến yên tĩnh. Lộ Chi Nghi là chủ nhân duy nhất của bữa thịnh yến này. Một đêm yên bình trước khi rời đi của 7 năm trước. Lộ Hoàng từng nói với Lộ Chi Nghi, ngày mai bố sẽ đi đón con. Nhưng sau đó Lộ Chi Nghi đợi trong sân ga rất lâu. Bố không xuất hiện, 7 năm sau trước khi bị đuổi về trong yên bình, mẹ cũng nói một câu cùng dạng như vậy. Sau khi về mẹ sẽ liên lạc thường xuyên với con. Nhưng trừ mấy cuộc điện thoại và tin nhắn tự cô liên hệ, sự chủ động của bà ít ỏi đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Những lời hứa hẹn đã từng nói với Lộ Chi Nghi đều lần lượt bị những lời nói dối lật tẩy. Những thứ Lộ Chi Nghi khát vọng cũng đang không ngừng mất đi. Mà hôm nay cô lại phải đợi một kết quả nữa. 9 giờ, tiếng chuông vang lên. Tâm trạng của Lộ Chi Nghi theo đó mà xúc động. Cô chạy như bay về phía cổng trường. Cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cổng trường. Cánh cổng lớn bằng sắt chậm rãi được mở ra. Trên đường lớn có ô tô qua lại. Cô đi ra ngoài. Trái tim đang thấp thỏm nhảy lên cuối cùng đã có thể nặng nề rơi xuống. Trình Tố đứng ở địa điểm bọn họ đã hẹn. Dưới đèn đường, bóng hình dịu dàng bị kéo ra thật dài. Anh không hề thất hứa. Trong một khoảnh khắc đó, lòng Lộ Chi Nghi không hiểu sao lại tràn ngập cảm kích. Cô cong môi cười, đèn xanh vừa sáng đã cười mà chạy về phía anh. Nhưng vừa mới chạy đến giữa đường, một luồng sáng mạnh đột ngột quét tới, đâm vào mắt Lộ Chi Nghi. Theo bản năng cô dùng tay che lại. Lúc sau lại nghe thấy một tiếng động cơ mạnh mẽ từ xa đang gào thét lao tới gần. Cô buông tay, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang mất khống chế mà đâm thẳng về phía mình. Tốc độ cực nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong 2-3 giây. Lộ Chi Nghi còn chưa phản ứng lại, ô tô đã chỉ còn cách cô chưa đến 10 mét. Đầu óc cô trống rỗng. Trước mắt gần như đã bị ánh sáng trắng chói mắt bao phủ. Không nhìn thấy cái gì. Bên tai là tiếng lốp xe cọ sát với mặt đất chói tai. Trong lúc trời đất quay cuồng, một giọng nói quen thuộc bay tới từ nơi xa. Chi Nghi. Lộ Chi Nghi không quay đầu nhìn lại. Bản năng tránh né đã khiến cô cấp tốc lùi về sau, lảo đảo ngã xuống đất. Lòng bàn tay cọ qua mặt đất, truyền đến cơn đau nóng rát. Nhưng chiếc xe kia khi tới cạnh Lộ Chi Nghi lại ngoặt một cái đổi hướng. Nghênh ngang rời đi. Phía đường đối diện, Trình Tố gần như chạy như bay qua. Ngồi xổm xuống căng thẳng kiểm tra Lộ Chi Nghi. Có bị đụng vào không? Lộ Chi Nghi ngỡ ngàng chững ở đó rất lâu. Mới nhìn về phía anh. Thầy vừa gọi em là gì? Nhưng lúc này Trình Tố nào còn tâm tình đi đáp lại mấy câu như vậy của cô. Anh thấy lòng bàn tay của cô bé chảy máu. Khoảnh khắc đó mắt anh như bị kim châm. Lập tức bế cô lên rời đến chỗ an toàn ở ven đường. Chân có thể duỗi được không? Cử động cánh tay một chút. Trình Tố nhanh chóng kiểm tra trên dưới Lộ Chi Nghi. Sợ cô còn có vết thương nào khác. Lúc này Lộ Chi Nghi còn chưa hoàn hồn từ trong nỗi sợ suýt chút nữa bị đâm trúng. Người có chút chậm chạp. Cơn đau truyền đến. Cô run run mở lòng bàn tay. Bên trên xuất hiện vài miệng vết thương do cọ sát với mặt đất. Không sao ạ, Lộ Chi Nghi nghĩ dù sao trong nhà cũng còn có tủ thuốc nhỏ. Trở về dùng cồn sát khuẩn là được. Sợ Trình Tố lo, thậm chí cô còn cười một cái. Cũng may chỉ là bị xây sát ra một chút. Nhưng Trình Tố không hề cảm thấy đây là... Cũng may, anh biết Lộ Chi Nghi đang dáng dặn cười. Gân xanh chỗ thái dương nhảy lên thật mạnh. Lửa giận ngấm ngầm cũng kìm chế không được mà muốn bùng nổ. Không muốn dọa cô nên Trình Tố vẫn dùng sức đè cảm xúc xuống. Bình tĩnh đưa người về nhà. Chân trước mới vừa đưa Lộ Chi Nghi về. Thậm chí không kịp chờ xử lý vết thương giúp cô. Trình Tố đã gọi điện thoại cho Trì Duệ. Cha xem đêm nay Chu Hoành đi đâu. Rất lâu rồi Trì Duệ chưa nghe được giọng điệu khiếp người như vậy của Trình Tố. Anh ta cảm thấy không đúng. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cha được thì nói cho anh. Trình Tố không nói nguyên nhân. Trực tiếp cúp máy. Chu Hoành đã có tiếng trong giới An Bình là thích đi hộp đêm. Bình thường Trì Duệ ham chơi. Cũng chơi rất rộng. Gần như đều có số điện thoại của các vũ trường. Tin tức kiểu này vừa hỏi là có thể nghe ngóng được. 10 phút sau, Trì Duệ gửi tin tới. Người đang ở Thượng Phẩm Thiên Lâu V1. Lúc đó Trình Tố đang lái xe. Anh đọc tin nhắn xong rồi ném điện thoại sang một bên. Thuận tay lấy mắt kính xuống. Dẫm thật mạnh lên chân ga đi đến địa chỉ Trì Duệ gửi. Thượng Phẩm Thiên Lâu là quán xì gà, tư nhân cao cấp, đồng thời kết hợp với trung tâm trải nghiệm golf ở tầng cao nhất. Là nơi rất nhiều người quyền quý thích đến. Đêm nay Chu Hoành bao phòng bên đó. Nghe nói là dẫn theo cô bạn gái mới nhất đến. Dưới lầu Thượng Phẩm Thiên Lâu. Trình Tố trực tiếp đỗ xe ở ven đường. Dập cửa lên lầu. Lại gặp được Trì Duệ ở thang máy. Trì Duệ và Trình Tố lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Anh ta quá hiểu người anh em này. Lúc thực sự tức giận. Sự tàn bạo trong xương cốt gần như không ai có thể dằn được. Bao gồm cả anh ta. Cho nên Trì Duệ biết chuyến này Trình Tố đang có xu thế nhất định phải làm. Anh ta cũng không ngăn. Chỉ có thể theo cùng. Rốt cuộc là sao vậy? Trước khi vào thang máy, Trì Duệ còn định khuyên nhủ. Dù sao Chu Hoành không phải tên côn đồ đầu đường xó chợ gì. Là một công tử nhà giàu có tiền có địa vị. Bất luận là có đang lễ Tết gì thì cũng phải thận trọng đối đãi. Nhưng căn bản Trình Tố không có ý muốn dừng lại. Anh trực tiếp vào thang máy. Nhấn số tầng cao nhất. Trì Duệ thở dài. Chỉ đành buộc lòng khởi động cổ và gân cốt. Nói trước rồi nhé. Khống chế một chút. Đừng thấy máu. Cửa thang máy mở. Hai người tìm ra được phòng V1 rất nhanh. V1 nằm trên tầng cao phất của Thượng Phẩm Thiên Lâu. Là phòng bao độc quyền duy nhất. Bên cạnh chính là sân golf trên sân thượng. Có thể chuyển từ giải trí trong nhà ra ngoài trời bất cứ lúc nào. Hai người phục vụ canh trước cửa còn chưa kịp mở miệng. Đã bị Trì Duệ đẩy qua bên cạnh. Tránh ra đi. Trì Duệ một chân đá văng cửa phòng V1. Một mùi hôi thối đậm đặc không nói nên lời tạt thẳng vào mặt. Trong phòng bao ánh đèn lờ mờ. Khói mù sặc mũi. Vài người đang vây quanh một cái bàn để đánh bài. Chu Hoành ngồi ở vị trí chính giữa. Bên cạnh có hai hot girl mạng nổi tiếng xinh đẹp ngồi cùng. Đang nũng nịu giúp gã châm một điếu xì gà. Thấy đột nhiên có người xông vào. Người bên cạnh Chu Hoành hoảng sợ.